Độc Hoa, chương 34, Erebus, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch cửa phòng tập luyện được mở ra, theo sau đó là xuất hiện trước mắt mọi người là một người thanh niên mặc quân phục màu xanh, bên ngực trái đeo rất nhiều huân chương. Tôi không ngờ có ngày được chứng kiến cậu làm trò như vậy. Ethan nhếch môi cười nhưng trong mắt không giấu được lạnh băng. Một quý tộc trưởng thành mà đi bắt nạt một học sinh khu 100 thật chẳng ra làm sao. Louis còn đang trong trạng thái đơ toàn tập ngay lập tức hồi thần vội nhảy ra xa Frey chục bước cố bày ra bản mặt kinh hãi. Thì ra anh không phải học sinh khu 100, Ethan liếc nhìn Louis một cách nhận ra là một thiếu niên trường liên minh đế quốc bình thường, hắn liền không để ý nhiều mà tập trung sự chú ý lên người thanh niên vẫn còn đội mũ bảo hộ. Dù cậu có là quý tộc đi chăng nữa vẫn phải chịu sự trừng phạt của quân đội. Ở trên khán đài nhóm người Lucas vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Chuyện gì vậy? Phép ngây ngốc hỏi, là Ethan Sutherland, thiếu tướng của quân đội liên minh đế quốc cũng là đội trưởng đội bảo vệ hoàng gia. Nghe Daisy nói vậy, gương mặt của Theo càng trở nên trắng bệch hơn. Vì sao anh hắn lại ở chỗ này? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, Liam đâu? Nick kêu lên, lúc này mọi người mới để ý thiếu niên ở dưới sàn đấu đã biến mất từ lúc nào. Rầm, cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo khiến người đàn ông đang ngồi thảnh thơi trên ghế giật mình. Louis, chú em làm gì như gặp ma vậy? Robert gãi gãi đầu nhìn thiếu niên đang hốt hoảng dọn đồ. Đại ca, mau chạy thôi. Louis ôm cái vali nhỏ của mình hớt hả muốn chạy ra ngoài nhưng nhanh chóng bị đôi tay trắng bệch của Robert giữ lại. Bình tĩnh nào, để anh đoán nhé, chú gặp Frey đúng không? Louis im lặng một lúc đành phải thừa nhận. Đúng vậy, nếu ta không đi nhanh cậu ta sẽ đến đây mất. Louis ơi là Louis, cuối cùng cũng có kẻ dọa sợ tên nhóc danh ma nhà cậu. Robert thích thú kéo thiếu niên ngồi xuống ghế rồi đặt vào tay cậu một cốc trà. Tôi khá thắc mắc ngay cả tên biến thái như Ryan cũng không khiến cậu hốt hoảng như vậy. Vậy mà cậu lại sợ Frey như chuột sợ mèo. Nhóc con, đừng nói lời đồn trong hỏa lang là thật đâu. Louis siết chặt cốc trà trên tay. Cậu sợ Frey sao? Louis không biết, mọi biểu hiện lúc này của cậu như đã biến thành thói quen. Frey là người bạn thơ ấu thân nhất của cậu, ngay cả Ivan cũng không thể quen thân cậu sớm bằng Frey. Mọi hiểu biết của Louis đều thông qua Frey. Sự tồn tại của Frey đã thành thói quen trong cuộc sống của Louis và nó khiến cậu dựa dẫm vào người này nhiều hơn. Đó chính là điều Louis sợ hãi, ngay từ đêm cậu đâm Frey, cậu đã nhận ra cậu và hắn không giống nhau. Frey thuộc tứ đại gia tộc thuộc về hoàng gia, còn nhiệm vụ của Louis là tiêu diệt quý tộc. Nếu cậu tiếp tục dây dưa với Frey chẳng khác nào cản trở con đường của cả hai. Chấm, Frey từng nói với Louis tư tưởng con người luôn luôn khác nhau, sẽ có những tư tưởng giống nhau ở một góc độ nào đó nhưng không phải là hoàn toàn giống nhau. Họ cho rằng họ giống hệt nhau về tư tưởng bởi vì họ chưa thể hiện cho người kia về phần khác của tư tưởng đó. Đó là lý do Louis lựa chọn tránh xa Frey, một phần vì áy náy đã đâm người bạn thân của mình, một phần khác cậu muốn bảo vệ cho Frey. Cậu đã mất rất nhiều, vì vậy cậu cần phải nâng niu những mối quan hệ ít ỏi này. Thấy Louis im lặng rũ mắt nhìn cốc trà đang bốc khói nghi ngút, Robert thở dài vỗ đầu cậu. Sau đó gã lôi ra một tấm cáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự chú ý của thiếu niên nhanh chóng bị dòng chữ trên tấm cáp thu hút. Erebus là một tổ chức sao? Trước nghi hoặc của cậu, Robert chỉ biết lắc đầu, anh hoàn toàn không có thông tin gì về cái nơi khỉ gió này. Điều duy nhất anh biết là cả hai nạn nhân bị lột da đều đã đến Erebus. Anh tính đi thăm dò nhưng bây giờ thấy chú trốn người ta như trốn quỷ đành phải nhường suất này cho chú em thôi. Đại ca, sao anh lại có thứ này? Chú em thật coi thường tay nghề của anh, dù chỉ là một bác sĩ quèn nhưng anh đây có nhiều khác quen lắm nhá. Trong đó có một người đàn ông tên Leo Mapak, sau khi biết hắn có quan hệ với Erebus, anh đây đã cho hắn vài liều thuốc để hắn khai hết mọi thông tin. Robert vỗ ngực đầy tự hào, Louis đành thở dài nhận nhiệm vụ, có chúa mới biết mấy cái thuốc của gã sẽ gây ra tác dụng phụ gì. Erebus, Carol ngạc nhiên nhìn Ivan đang thần nhiên điều khiển chiếc phi hành khí mà hắn mượn, được từ thuyền trưởng phi thuyền du lịch, thiếu nữ váy trắng tóc đen đang ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn mà không hề biết mình đã rời khỏi khu nghỉ dưỡng mà nàng mê mẩn mấy ngày nay. Đó là điểm đến tiếp theo của chúng ta, chấm, vuốt ngược tóc ra đằng sau Ivan mỉm cười giải thích. Nếu nói Eros là quán bar nổi tiếng nhất của Liên minh Đế quốc thì Erebus chính là nơi đấu giá hạng sang. Cũng như Eros, bề ngoài là một quán bar ngưng ở tầng âm 1, trở đi của Eros sẽ trở thành nơi lưu trữ người lẫn vũ khí. Erebus không chỉ đấu giá mà còn có các trò tiêu khiển như cá cược hay các giao dịch ngầm giữa quý tộc. Sắp tới Erebus sẽ có một buổi đấu giá quan trọng và thứ chúng ta cần cho kế hoạch nằm trong buổi đấu giá này. Đó là lý do chúng ta phải chạy về một cá đột xuất như vậy sao? Louis có thể giúp anh làm nhiệm vụ này mà. Carol khó hiểu nhìn nhị hoàng tử. Cái kẻ cà lơ cà phất này luôn thích tự lên kế hoạch sau đó đợi đến phút chót mới mở miệng giải thích. Trước sự thắc mắc của thành viên mới, Ivan chỉ cười mà không trả lời. Hắn đã có suy tính riêng cho bản thân mình. Trong các nhiệm vụ của Hỏa Lang, Ivan chưa từng nhúng tay vào bất kỳ nhiệm vụ nào. Hắn lui ra khỏi vòng tròn trở thành một người ngoài cuộc, điều này khiến hắn có thể nhìn cuộc chiến một cách tổng thể. Ivan coi đây là một lợi thế của bản thân để nắm bắt điểm yếu của đối thủ. Và sự thật hắn đã đúng, hắn nhận ra kẻ sau màn giật dây đang nhắm vào Louis. Vì vậy nhị hoàng tử Ivan đã bày ra một cách là đưa Louis đến trường học nhằm ép hắn hành động sau đó dùng các cuộc thi đánh lạc hướng Louis để cậu không phát hiện về Erebus. Giờ đây hắn chỉ cần đột nhập vào Erebus và đối đầu với kẻ sau màn kia. Ivan đã rất thông minh khi vừa khiến kẻ sau màn lộ diện vừa tìm được biện pháp bảo vệ Louis. Nhưng hắn ngàn vạn không ngờ nước đi của hắn đã gặp sai sót, Louis đã biết đến Erebus. Cách chương.